đêm nay nằm nghe sóng hồ êm đềm như tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đâu nói đã làm đời mẹ buồn vui. Đến khi con lớn ra đời, lời mẹ hiền nhớ khôn ơi. Năm con tròn xuân chín màu, bước vào mai ấm trời xa, mong sao gió ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba. Có khi đời là muôn hoa, có khi mưa gió nhạt nhòa, nhưng lời mẹ không phôi pha. Tiếng ru man man xa vời, nhớ lúc đông xa những ngày mưa gió chơi vơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời. Ngày dài giông tố triền miên chưa buồn, rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi bên con. Đêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận trong lòng, lời nào thương nhớ cho nguôi, những lời nồng nàn trong nỗi sẽ theo con đến cuối đời. Ơn mẹ ngàn kiếp chưa vơi. Những ngày mưa gió chơi vơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời. Nếu gặp ngày dài sông tố triền miên chưa buồn, rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi bên con. Đêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận trong lòng, lời nào thương nhớ cho nguôi, những lời nồng nàn trong nỗi sẽ theo con đến cuối đời. Ơn mẹ ngàn kiếp.